Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Từ từ, cảm giác chân mình như bị buộc đá, nhấc không nổi. Khi cô đi lên từng bậc cầu thang, nghe được những tiếng rên rỉ từ cánh cửa kia truyền tới. Thế giới của Lê Duệ Húc. Cô chết lặng, bước tiếp lên. Không phải vì trong đêm tân hôn của cô, hắn lại đi ôm một cô gái khác. Mà cô chỉ nghĩ, người đàn ông cô yêu cũng như vậy, đang ôm lấy vợ của hắn. Cô đặt tay lên ngực, nắm chặt áo. Quá đau đớn, lồng ngực từng trận co rút, nơi nước bọt cũng cảm thấy khó chịu. Từng tiếng nấc nghẹn lên. Bất kể là Ôn Vũ Hiên hay Lê Duệ Húc, cô có tư cách gì đi ngăn cản đây? Cô từng bước nặng nề, cô đi đến căn phòng của cô, thế giới của cô. Nơi này không có chỗ của cô, phòng này cô vẫn phải tạm thời ở lại. Cô đóng cửa lại, mệt mỏi nằm trên giường, thở dài. Dường như có thể nghe thấy tiếng chớp mắt của cô. Như cánh bướm nhẹ nhàng, cô ôm chặt bờ vai của mình. Trong bóng đêm thỉnh thoảng có tiếng nghẹn ngào nhỏ nhỏ, không lớn nhưng lại rất nặng nề. Một đốm lửa nhỏ bập bùng trong đêm, bóng đen đứng trước cửa sổ vẫn không hề nhúc nhích. Điều thuốc cháy giữa hai ngón tay, thật khó nhìn rõ hắn trong đêm. Vẫn có thể cảm nhận được đường nét tuấn mỹ, lại có cảm giác lạnh lùng. Ánh sáng lẻ loi trong không gian, một vẻ mặt nam tính. Hắn chán ghét xoay người, nhìn thấy quần áo trên đất của người phụ nữ đó. Trên lồng ngực hắn còn có vết cào của cô ta. Đột nhiên, Lê Duệ Húc hít sâu, chậm rãi nhả ra một ngụm khói. Hắn chán ghét bộ dáng như vậy, nghe như thế này hắn mới có chút không khí. Sơ Si là bạn gái của hắn, cô mới ở bên cạnh hắn. Hắn đã đối với những cô gái chỉ cần mưu cầu danh lợi, có cũng được, không có cũng không sao. Ngẫu nhiên cũng chỉ có một hai lần, bình thường cũng đều rất qua loa. Cô không phát tiết cái thân thể muốn. Hiện tại hắn đã phát tiết ra rồi, nhưng tim của hắn vẫn trống rỗng vô cùng. Hắn cảm thấy hít thở có chút đau, lại thở ra một ngụm khói. Sơ Si ngủ trên giường hắn. Hắn chỉ muốn nhanh chóng rời đi, không muốn ngủ cùng một giường với cô. Mở cửa hắn có chút giật mình. Trong bếp có chút ánh sáng, có người bên trong. Hắn đột nhiên nhớ lại, hôm nay hắn đã lấy vợ. Khóe miệng nhếch lên, hắn không biết trừ bỏ cô gái kia, nơi này còn có ai khác. Hắn xuống lầu, tiếng bước chân truyền tới. Trong nhà đang có hai cô gái, một người đang ngủ, còn một người thì đang ngẩn người. Hiển nhiên không có ai có thể nghe được. Hắn cố gắng bước thật mạnh. Trong bếp, Từ Lạc cầm một cốc sữa, cô đã hâm nóng lại. Không biết có thể thay bát súp nóng nguội kia không. Thời gian tới khó mà có thể đi tới quán ăn ven đường. Không có một bát súp, cảm giác mất mát khó tả. Cô ngửi thấy hương vị sữa thật ngọt ngào, khiến lòng cô ấm lại một chút. Một cốc sữa, một phần cuộc sống. Cô muốn một cuộc sống đơn giản, không cần gì hơn. Lê Duệ Húc đứng ở cửa, thân thể cao lớn tạo áp lực cho người khác. Không khí có chút ngột ngạt. Từ Lạc đột nhiên ngẩng đầu, thấy được ánh mắt âm trầm của người đàn ông. Ngón tay khẽ run lên, chút nữa đánh rơi cốc sữa xuống. Anh... Từ Lạc không ngờ sẽ đối mặt với hắn trong tình huống kỳ quái như vậy. Rất kỳ quái, bọn họ như vậy đã là một đôi vợ chồng mới cưới. Lê Duệ Húc khẽ mím môi, nhìn thấy cốc sữa trắng trong tay cô. Con người lóe lên, cảm nhận rõ trong yết hầu. Thật là mẹ nó chứ. Anh muốn uống hay không? Phát hiện Duệ Húc nghiền cốc sữa trong tay mình, Từ Lạc đứng lên nới lỏng tay mình. Tôi vừa đồ nóng, cũng chưa có uống. Nếu anh khát, anh uống đi. Cô cẩn thận đưa chiếc cốc lên. Hắn cao hơn cô rất nhiều, cô phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy hắn. Lê Duệ Húc thoải mái cầm lấy cốc sữa, đầu ngón tay của cả hai chẳng may chạm nhẹ. Tô Tử Lạc sắc mặt tái nhợt, vội vàng rút tay về. Lê Duệ Húc khẽ nhíu mày, cô gái này rất sợ hắn. Hắn nắm chặt cốc sữa trong tay, thở ơ nhìn cô. Tử Lạc bị nhìn đến luống cuống, bị người như vậy đánh giá cô có chút khẩn trương. Như là người đàn ông này lại còn có danh phận là chồng của cô. Cô có biết chuyện của người đàn bà kia? Hắn uống một ngụm sữa, vẫn đứng ở đó, tiếng nói thản nhiên lãnh đạm. Không nghe ra cảm xúc gì. Tô Tử Lạc lặng người đi một chút, một lúc sau mới có phản ứng. Hắn nói người đàn bà kia là ai? Là một người vừa mới đến hay sao? Tình nhân của hắn. Dạ. Cô nhẹ nhàng gật đầu một cái. Cô biết thân phận của mình, cô biết mình cần phải giữ thăng bằng. Hôn nhân của hai người là không có tình yêu, là một giao dịch. Giữa hắn và cô cũng là giao dịch. Cô thật hào phóng, cho nên tân hôn chồng mình lên giường cùng người phụ nữ khác, có thể bình tĩnh như vậy. Tôi có phải đã quá khinh thường cô? Hắn vươn tay nhẹ nhàng, vỗ cốc sữa, đã uống vài ngụm. Sữa trong cốc còn hơn một nửa, đầu ngón tay hắn dùng sức, có thể nghe tiếng khớp xương. Tôi chỉ có thể làm như vậy. Từ Lạc cúi đầu, đôi tay đặt phía sau. Cô chỉ có thể như vậy, bởi vì không có tình yêu, cũng bởi vì không có thương. Tốt lắm, Lê Duệ Húc đặt cốc sữa xuống, cúi người về phía trước, nhìn chằm chằm đôi mắt của cô. Cả chúng ta cần chỉ có hôn nhân, những thứ khác đều không có. Cô hiểu biết như vậy khiến tôi rất hài lòng. Tôi sẽ cho tất cả, thân phận bà lớn nhà họ Lê, tên tài đầy đủ. Nghĩa điều cô muốn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net